Đệ nhất kiếm thần, chương 2186, một phát kiếm cũng không thể đỡ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Cảnh Vương nở nụ cười dữ tợn, hai nắm đấm của ông ta đột nhiên đánh về phía trước một cái. Ầm ầm, trong nháy mắt một luồng uy thế cực lớn khiến cho tất cả mọi người ở đây chấn động đến mức lùi liên tiếp về phía sau. Mà lúc này, thanh kiếm của cô gái váy trắng đã hạ xuống. Xoẹt, một tiếng cắt chém vang lên. Việt Writer, VN, trong ánh mắt của tất cả mọi người, thanh kiếm đó hạ thẳng từ trên đỉnh đầu Bắc Cảnh Vương xuống dưới. Nơi đây bỗng yên tĩnh không có lấy một tiếng động, không hề đỡ lấy, ánh mắt Bắc Cảnh Vương dần dần có chút mơ hồ, rất nhanh sau đó, cơ thể ông ta bắt đầu tiêu tan từng chút một. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt tất cả mọi người ở đây đều trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Một kiếm giết chết Bắc Cảnh Vương, Diệp Huyên cũng ngây cả người. Hắn biết cô gái váy trắng rất mạnh, cũng biết cô gái váy trắng chắc chắn sẽ thắng. Nhưng hắn không ngờ rằng cô gái váy trắng này lại có thể kết liễu Bắc Cảnh Vương chỉ với một phát kiếm. Một phát kiếm, đây là Bắc Cảnh Vương của đại thế giới huyền hoàng mà. Một phát kiếm cũng không thể đỡ được, những người bên cạnh Bắc Cảnh Vương như hóa đá. Bắc Cảnh Vương của mình vậy mà ngay cả một chiêu kiếm cũng không đỡ nổi. Bắc Cảnh Vương nhìn cô gái váy trắng. Chuyện này, sao có thể chứ, cô gái váy trắng lạnh lùng nhìn Bắc Cảnh Vương một cái, nàng ấy không nói gì cả nhưng ánh mắt đó giống như đang nhìn một con giun con dế vậy. Không lâu sau, ánh mắt của nàng ấy bỗng nhìn về phía Dạ Vương và ông lão kiếm tu bên cạnh Bắc Cảnh Vương. Ông lão kiếm tu đột nhiên bước lên phía trước một bước, thanh kiếm trong tay ông ta đột nhiên rung lên kịch liệt, một luồng kiếm ý xông thẳng lên trời. Cách chương.